Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 42, chương 27 ký kết chuyển chính thức hợp đồng, liền ở Hạ Thiên Kỳ ở trong lòng mặt cuồng mắng thời điểm. Trung niên nhân đột nhiên từ đối diện đưa qua một chi bút máy, cũng nhắc nhở nói, hảo, nếu không có gì vấn đề nói. Liên ở trên hợp đồng ký tên đi, đó có phải hay không nói nếu ta còn có vấn đề, liền không cần ký. Hạ Thiên Kỳ nghe xong không khỏi phát bệnh đậu bỉ một câu. Ngươi cũng có thể không thiêm, cái này cũng không phải cưỡng chế. Chỉ là nói vậy đem sẽ không đã chịu công ty bảo hộ. Ngươi có hiệu lực hợp đồng như cũ là thực tập kỳ, trung niên nhân không biết có phải hay không. Không mừng vui đùa, sắc mặt đột nhiên âm trầm vài phần. Hảo đi, ta chính là như vậy nói. Rốt cuộc cũng không đến tuyển không phải, Hạ Thiên Kỳ bất đắc dĩ nhún vai. Tiện đà tiếp nhận bút máy liền muốn ở trên hợp đồng ký tên. Nhưng lại bị trung niên nhân gọi lại. Tùy tiện thêm ở hợp đồng nơi nào đều có thể. Bất quá bút máy cũng không có mực nước, không có mực nước bút máy. Vậy ngươi cho ta làm gì? Hạ Thiên Kỳ cảm thấy trung niên nhân hình như là ở cố ý chơi hắn. Mặt khác hắn phiên phiên. Này chuyển chính thức hợp đồng cũng rất có vấn đề. Bởi vì cùng hắn phía trước ký kết thực tập kỳ hợp đồng hoàn toàn không có khác nhau. Nội dung thượng như cũ là trắng bóng một mảnh, hoàn toàn nhìn không tới nửa cái tự, thật giống như là đem một đạp giấy trắng tùy ý đính ở cùng nhau. Còn có này trên hợp đồng như thế nào vẫn là không tự a. Công ty quy tắc chính là như vậy, cụ thể ta cũng không rõ ràng lắm. Bất quá, này hợp đồng cũng không phải chỗ trống. Chỉ là bình thường dưới tình huống vô pháp bị nhìn đến. Đến nỗi mực nước vấn đề, tắc yêu cầu chính ngươi giải quyết, chính mình giải quyết. Ngươi ở đậu ta sao? Ta chẳng lẽ muốn tễ điểm nhi ngươi nước tiểu đi vào? Có lẽ là cảm thấy trung niên nhân nói như thế nào cũng là cái nghiêu so hống hống chủ quản. Cho nên Hạ Thiên Kỳ nói xong liền vội vàng đánh cái ha ha nói. Ta nói giỡn, bất quá ngươi cái này làm cho ta chính mình đi lộng mực nước xác thật là có chút làm khó người khác. A, trừ phi ta hiện tại đi xuống mua mực nước chỉ có thể dùng chính ngươi, trung niên nhân đột nhiên nói câu làm Hạ Thiên Kỳ hoàn toàn kinh ngạc nói. Chẳng lẽ thật là nước tiểu, là huyết, trung niên nhân rốt cuộc chịu đựng không được Hạ Thiên Kỳ. Cường điệu một lần, phải dùng chính ngươi máu làm bút máy mực nước, ký kết hợp đồng, dùng chính mình huyết. Hạ Thiên Kỳ nghe xong không khỏi bĩu môi, sau đó không xác định hỏi, này cũng thuộc về công ty quy tắc chi nhất sao, ân, không có mặt khác lựa chọn. Chỉ có thể dùng chính ngươi máu làm mực nước ở hợp đồng thư thượng ký tên. Lấy cuộc đời này hiệu, nói xong. Trung niên nhân lại thúc giục một câu. Mau chút thiêm đi, Hạ Thiên Kỳ nhìn nhìn đã có chút không kiên nhẫn trung niên nhân. Lại thu hồi ánh mắt nhìn nhìn trên tay này chỉ bút máy. Chỉ cảm thấy nhà này công ty từ trên xuống dưới đều ở thể hiện hai chữ. Biến thái, kia thật không phải giống nhau biến thái, mà là siêu cấp vô địch biến thái. Thứ này cũng không biết có hay không bệnh khuẩn, Hạ Thiên Kỳ đem bút máy ống đựng bút ninh xuống. Dưới nhìn nhìn, túi mực quả nhiên rỗng tuế. Hắn thở dài rất là bất đắc dĩ vỗ vỗ hắn mu bàn tay thượng mạch máu. Tiện đà cắn răng một cái giảng bút máy tiêm cắm đi vào. Nói thật ta còn là lần đầu tiên chơi tự ngược, trừ bỏ đau những mặt khác đảo còn man không tồi, Hạ Thiên khởi cau mày. Cố ý số thí đối trung niên nhân nói, bất quá trung niên nhân lại căn bản không phản ứng hắn. Lúc này lại điểm căn thuốc lá trừ lên. Thấy thế, hắn đành phải không hề vô nghĩa, vội hút điểm nhi huyết ra tới. Siêu siêu vẹo vẹo ở hợp đồng phong bì thượng viết xuống Hạ Thiên Kỳ ba cái chữ to. Mà liền ở hắn viết xong đồng thời, thậm chí không đợi hắn đem hợp đồng đưa cho trung niên nhân, liền thấy hợp đồng đột ngột tự cháy lên. Hơn nữa thiêu đốt đặc biệt mau, còn không đến một cái hô hấp gian cũng chỉ dư lại nửa bàn tay lớn nhỏ. Hơn nữa để cho Hạ Thiên Kỳ rất là kinh ngạc chính là, trên hợp đồng thế nhưng xuất hiện văn tự. Cứ việc bởi vì thiêu đốt quá nhanh hắn vô pháp biết được mặt trên cụ thể đều viết cái gì. Nhưng là ở vừa mới hắn vẫn là bắt giữ đến đoạn ngắn nội dung. XXX đệ tam minh phủ XXXXXX kế ước XXX Hạ Thiên Kỳ kinh ngạc nhìn đã hoàn toàn biến thành hắc hôi hợp đồng, trong đầu rõ ràng hồi phóng này hai cái từ ngữ. Đệ tam minh phủ, khế ước, có ý tứ gì? Ngẩng đầu tràn ngập nghi hoặc nhìn trung niên nhân, Hạ Thiên Kỳ gửi hy vọng với có thể đạt được giải đáp. Chuyển chính thức hợp đồng cũng chỉ có ở tự cháy kia một lát chung mới có thể đủ nhìn đến mặt trên nội dung. Hơn nữa cũng chỉ có chính mình có thể nhìn đến. Trung niên nhân có chút hỏi một đằng trả lời một nẻo nói, Hạ Thiên Kỳ vừa muốn mở miệng đánh gãy, liền nghe hắn lại tiếp tục nói, mấy thứ này ta không có biện pháp cho ngươi giải đáp, bởi vì ta cũng không rõ ràng lắm. Đương nhiên, ta đối này cũng hoàn toàn không cảm thấy hứng thú. Ngươi lòng hiếu kỳ lý quá cường, ở chỗ này cũng không phải cái gì chuyện tốt, cho ngươi câu lời khuyên. Biết quá nhiều cũng không nhất định sẽ có chỗ lợi. Ở chỗ này chỉ cần nỗ lực sống sót, nỗ lực hưởng thụ thì tốt rồi. Hạ Thiên Kỳ cảm thấy trung niên nhân nói liền cùng đánh giám giống nhau. Đa nghi như vậy hỏi bãi ở trước mắt hắn, làm hắn như thế nào có thể không thèm nghĩ. Ngươi nếu là thiệt tình tốt với ta, không nghĩ làm ta tưởng quá nhiều. Người mẹ nó nhưng thật ra nói cho ta à. Trong lòng thói quen tính mắng trung niên nhân, Hạ Thiên Kỳ phát hiện gần nhất gặp được tiện nhân đặc biệt nhiều. Thấy trung niên nhân nói rõ cái gì đều không muốn nhiều lời, hắn cũng căn bản không nghĩ hỏi lại đi xuống. Hắn tin tưởng hiện tại bối rối hắn này những nghi vấn, sớm muộn gì sẽ dựa chính hắn tìm được đáp án. Giống trung niên nhân như vậy nhiều nhất chỉ xem như cái tên giả hoạt, cho nên biết đến sự tình nhiều. Nếu đổi hắn ở công ty đại lâu rồi, u đọc sách www.ukanseu.com nghĩ đến biết đến khẳng định so với hắn còn muốn nhiều. Chính thức hợp đồng ký kết sau, hợp đồng sẽ tự hành thiêu đốt hầu như không còn. Có thể nói từ giờ trở đi ngươi chính là công ty một viên. Trung niên nhân phía chính phủ nói một câu sau, liền lại tiếp tục phía trước đề tài nói, nếu ngươi đã ký kết hợp đồng trở thành công ty chính thức công nhân, như vậy hiện tại ngươi có thể đem honor table mang ở trên cổ tay, mang ở đâu chỉ trên tay đều được sao? Đúng vậy, chỉ cần có thể mang lên liền hảo. Hạ Thiên Kỳ dựa theo trung niên nhân nói như vậy đem đồng hồ mang ở tay trái trên cổ tay. Lúc sau liền nghe trung niên nhân ở bên nhắc nhở nói, nhìn đến mặt đồng hồ thượng xuất hiện vân tay sao? Nghe vậy, Hạ Thiên Kỳ theo bản năng nhìn về phía mặt đồng hồ, phát hiện mặt đồng hồ thượng nhảy ra một cái cùng loại với vân tay chứng thực điều hình khung. Lúc này cực dương mau trên dưới gì? Vân tay phân biệt sao? Xem như đi, ngươi hiện tại giảo phá ngón tay, sau đó ấn ở mặt trên, nghe theo chỉ huy giảo phá tay phải ngón trỏ. Hạ Thiên Kỳ liền đem ngón tay ấn ở điều hình trong khung. Tiện đà hắn trong đầu giống như là chui vào thứ gì giống nhau. Đột nhiên, ong, một tiếng, liên quan trong tai đều xuất hiện mình âm ân y một hồi lâu mới khôi phục như thường. Này lại là sao lại thế này? Ta như thế nào cảm giác trong đầu chui vào một cái sâu? Nói đến nơi này, Hạ Thiên Kỳ đột nhiên nghĩ tới một cái từ ngữ, khế ước. Hắn đột nhiên có loại ở vừa mới kia trong nháy mắt ký kết khế ước cảm giác. Cứ việc hắn chưa bao giờ trải qua quá loại chuyện này. Thậm chí liền khế ước khái niệm cũng chỉ là từ ngày thường xem tiểu thuyết hiểu biết. Nhưng loại cảm giác này lại làm hắn khó có thể lật đổ. Liền ở Hạ Thiên Kỳ kinh nghi bất định thời điểm, trong tai rồi lại truyền vào trung niên nhân nhắc nhở. Hiện tại ngươi nhìn lại mặt đồng hồ, xem cùng vừa mới có cái gì bất đồng sao? Ngoặc kép, hết chương.